Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến nhất đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất được viết bởi tác giả Lan Lan. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Căn biệt thự 3 tầng của nhà họ Trương mang phong cách châu Âu, tỏa sáng giữa màn đêm. Đèn điện từ trong ra ngoài sáng trưng, luôn đem lại cảm giác sang trọng và hào nhoáng. 9 giờ tối, một chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng vào bên trong. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống xe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người làm đứng trước cửa, nhận lấy áo khoác ngoài rồi cung kính nói: "Chào cậu Minh." "Bố mẹ tôi về chưa?" "Ông bà chủ đang ở trong phòng khách." Trương Minh ngước lên nhìn vào bên trong, hỏi nhỏ người làm bên cạnh: "Ân Giao đã ngủ rồi chứ?" "Thưa cậu Minh, cô Út đã lên phòng từ 8 giờ tối, chắc có lẽ đã ngủ." "Tôi biết rồi." Trương Minh đi vào trong phòng khách, thấy bố mẹ mình đang thảo luận vấn đề gì đó. Anh ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Tình hình không sao rồi, chỉ bị nứt xương, với lại trầy xước vài chỗ thôi." "Trương Sinh," bố của anh ta lên tiếng. "Cũng may là không bị thương, nếu không, nhà họ Bùi không được yên ổn. Có mỗi Bùi Quân Triết là con trai ruột, chắc bố mẹ cậu ấy đau lòng lắm." Trương Minh dày dày trán. Anh ấy đang bận việc ở công ty thì nghe tin Quân Triết, bạn thân của mình, bị tai nạn xe. Cũng may là phản ứng kịp thời nên không bị thương nặng. Vừa từ bệnh viện về nhà, tối giờ chưa ăn gì khiến dạ dày hơi khó chịu. "Bố mẹ, đừng để Ân Giao biết chuyện này. Nếu không, dù có muộn thế nào con bé cũng nhất quyết đi đến đó. Sáng mai hẳn nói." Tú Ân gấp hồ sơ trong tay, bà ngẩng mặt nhìn con trai của mình. "Nếu con bé biết chuyện Quân Triết bị tai nạn xe, đang nằm ở bệnh viện, chắc sẽ lo lắng không yên. Kiên quyết đến đó cho mà xem." "Cái con bé này, thích người ta đến mê mùi đầu óc, không biết khi nào mới tỉnh ra." Nói rồi bà quay lại hỏi Trương Minh: "Con đã ăn gì chưa? Mẹ dặn người làm chuẩn bị cơm cho con nhé." "Dạ vâng, con cảm ơn mẹ." Lúc này bên cầu thang có tiếng động khe khẽ. Ba người đang ngồi trong phòng khách ngước lên, nhìn thấy cô Út nhà họ Trương, Trương Ân Giao đang kinh ngạc nhìn họ. Cô chạy như bay xuống nhà, khiến cho Nam Thành đang đứng phía sau hoảng hốt. "Cô chủ nhỏ, cô đừng có chạy nhanh như vậy." Anh đuổi không kịp, rất nhanh Ân Giao đã đứng trước bố mẹ và anh trai của mình, hỏi lại những thứ cô vừa mới nghe thấy. "Anh Quân Triết, tại sao lại bị tai nạn hả bố mẹ? Anh ấy đang ở đâu?" "Không được rồi, con phải đến đó thăm anh ấy." Dù sao thì cô cũng đã nghe thấy, nên không thể giấu giếm được nữa. Trương Sinh khẽ quát: "Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dù có đến đó cũng đã muộn, không muốn cho người khác nghỉ ngơi à? Với lại thể chất của con không được tốt, bên ngoài trời đang có sương, đi về chắc chắn sẽ bị ốm. Nghe lời bố đi, sáng mai hãy đến thăm." Đôi mắt của Ân Giao tràn ngập sự lo lắng. Bây giờ cô muốn bay thẳng đến bệnh viện xem tình hình của người cô thương có nghiêm trọng hay không, cô mới yên lòng được. "Bố à, con chỉ đi một lát rồi về, sẽ không lâu đâu bố, nhà bố." "Không được, nếu như con bị ốm thì phải làm sao? Vừa khỏe lại từ tuần trước, bây giờ con lại muốn nằm vật trên giường sao? Đợi người đút thuốc sao?" Nam Thành đứng ở phía sau bất động, nhìn Ân Giao, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mà trong lòng lại không muốn cô đi đến đó. Anh khẽ nói: "Cô chủ nhỏ, cô về phòng ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện." Ân Giao không nghe, cô cố gắng thuyết phục bố mình, đến mẹ rồi đến anh trai, nhưng mà ba người đều nhất quyết không đồng ý. Lòng cô nóng như lửa đốt, gấp đến độ sắp khóc đến nơi. Trương Minh nhảy mắt với Nam Thành, mong anh có thể khuyên nhủ cô. Trong nhà này tuy Nam Thành là người làm, cũng có thể nói là vệ sĩ chuyên bảo vệ Ân Giao, nhưng mà đôi lúc lời của anh nói lại khiến cho cô nghe.

Nam Thành, sáng mai anh sẽ đưa tôi đến bệnh viện chứ? Cô chủ yên tâm, bây giờ ngủ đi đã. Đã không còn sớm nữa. Ân Dao ngoan ngoãn nhắm mắt, anh tắt đèn trong phòng, chừa lại đèn ngủ ấm áp rồi bước nhẹ ra bên ngoài, thuận tay đóng cửa. Vừa lúc đó thì Trương Minh đi ngang qua, định về phòng của mình thì đứng lại. Em ấy mới uống sữa sao? Nam Thành gật đầu. Vừa mới uống xong. Cậu chăm con bé đến nỗi nó lệ thuộc vào cậu mất. Trời lạnh cũng phải nhờ cậu đem áo khoác mới chịu mặc. Đó là bổn phận của tôi. Trương Minh cười cười vỗ tay lên vai anh. Cũng nhờ có cậu chăm sóc con bé cẩn thận như vậy. Bố mẹ tôi, cả tôi và Tú Lệ, hai chị em nó đều bận công việc. Không có thời gian bên cạnh con bé. Cậu là ân nhân cứu mạng của mẹ tôi. Chúng ta có thể nói là lớn lên cùng nhau. Tôi cũng xem cậu như người thân trong nhà. Nam Thành ấm lòng. Anh biết bổn phận của mình nhưng mà chưa bao giờ oán trách. Ngược lại còn cảm ơn ông bà chủ đã đưa mình về đây, bên cạnh và chăm sóc cô Út, nhà họ Trương. Đó là vinh dự của anh. Cảm ơn anh. Được rồi, đi ngủ đi. Chắc là Ân Dao không dám lén chuồng đi đâu. Cậu không cần phải thức canh nó. Thật là cứ việc gì liên quan đến Quần Triết thì con bé lại sốt sắng cả lên. Thương cậu ấy thì có ích gì chứ. Trước giờ cậu ấy chỉ xem con bé như em gái. Nói rồi Trương Minh sải bước chân về phía phòng mình. Nam Thành cũng không đứng ở đấy nữa. Phòng của anh ở bên cạnh phòng Ân Dao. Cửa mở rồi bước vào trong. Căn biệt thự chìm vào yên lặng giữa màn đêm. Ân Dao vẫn không ngủ được. Cơ thể cô được bao bọc trong chăn ấm. Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện Quần Triết ở bệnh viện, lo lắng không yên. Cô rón rén bước xuống, muốn uống nước nhưng mà bình nước trong phòng đã hết sạch. Mở cửa phòng định xuống, nhưng mà đi được vài bước liền thấy cửa phòng bên cạnh mở. Nam Thành đi đến trước mặt cô hỏi nhỏ. Định đi đâu thế? Tôi uống nước. Bình nước trong phòng đã hết rồi. Xin lỗi, lúc nãy tôi quên lấy nước cho cô. Mau vào trong đi, đứng ở ngoài này kẻo lạnh, để tôi xuống nhà lấy. Vậy làm phiền anh. Không sao. Ân Dao đứng trước cửa phòng đợi. Không lâu sau thì Nam Thành đem lên một bình thủy tinh nhỏ đựng đầy nước ấm. Anh thấy cô không vào phòng mà đứng ở ngoài, lo lắng hỏi. Cô chủ không lạnh sao? Cô lắc đầu nhận lấy bình nước từ tay anh. Sao anh còn chưa ngủ? Nửa đêm ra ngoài làm gì thế? Nam Thành sẽ không nói mình bị tiếng mở cửa của cô làm cho thức giấc. Anh muốn ra ngoài xem có chuyện gì. Mau vào phòng đi, đứng ở ngoài này sẽ lạnh đấy. Tôi không lạnh, đã mặc ấm như vậy rồi. Sao anh cứ đối xử với tôi như con nít thế? Anh cười cười, dưới ánh đèn ấm áp gắn trên tường chiếu sáng, nửa gương mặt của anh càng thêm dịu dàng. Cô chủ là người trân quý nhất ở nhà này, tôi phải nhắc nhở và chăm sóc cô thật kỹ. Nhàm chán, sáng mai giờ đánh thức tôi dậy, tôi phải đến bệnh viện thăm anh Quân Triết. Nam Thành hơi khựng người lại rồi đáp. Được, ngủ ngon. Ừ, anh cũng vậy nhé. Ân Dao vào trong nhưng mà anh vẫn đứng lặng người ở đó. Môi anh vẽ lên nụ cười khổ rồi cũng trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ Nam Thành đến gõ cửa phòng của Ân Dao. Cô cũng đã dậy từ sớm, mở cửa sổ để cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai. Lúc anh vào trong, liền thấy cảnh tượng này. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chú khoảng trời ngoài cửa sổ, hệt như một bức tranh cổ tích tuyệt đẹp. Một cô công chúa nhỏ trong lâu đài. Anh không dám phá vỡ sự yên tĩnh của cô, trầm mặc đứng bên cạnh. Đợi thêm một lúc nữa, Ân Dao xoay người đứng lên. Chúng ta xuống nhà ăn sáng với mọi người, rồi đến bệnh viện chứ? Vâng. Anh đừng cứ mãi nói chuyện với tôi một cách cung kính như vậy. Tính ra tôi nhỏ hơn anh cả 5 tuổi, sau này cứ xưng hô bình thường thôi. Được. Nam Thành theo sau cô đi xuống. Mọi người trong gia đình cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn xung quanh rồi hỏi. Đêm qua chị hai không về sao ạ? Trương Sinh gật đầu. Tú Lệ nó nói bận việc. Con gái mà suốt ngày công việc như thế, đến bây giờ còn độc thân. Đã 27 tuổi rồi còn chưa chịu kiếm bạn trai về ra mắt gia đình. Trương Tú Lệ,

Cô chủ cần gì sao? Sau đó mở cửa bước vào. Để tôi đến công ty của chị Tú Lệ. Bộ sưu tập lần cuối này cũng đã hoàn thành rồi. Sao không đợi qua trưa hẳn đi? Đã sắp đến giờ cơm. Đi một lát rồi về ngay, tôi không ở lâu đâu. Được, vậy tôi chuẩn bị xe. Ân Giao chạy về phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà, ra thẳng sân, nơi Nam Thành đang đứng đợi bên chiếc xe. Thấy cô chạy nhanh như vậy, anh bất đắc dĩ, giang tay đỡ lấy. Vì chạy quá trớn nên cô không kìm hãm được bước chân. Cũng may, có anh đỡ, nếu không cô đã va vào cửa xe. Cả người của cô được anh ôm gọn lấy, một cánh tay anh đỡ lấy cánh tay cô, tay còn lại đỡ phía sau lưng. Rất nhanh, liền buông ra, anh lo lắng hỏi. Cô chủ đừng chạy nhanh như vậy chứ, có mệt không? Không, không mệt, đưa tôi đến công ty ngay đi, tôi đang rất muốn thảo luận với chị ấy về bộ sưu tập này. Nam Thành mở cửa xe, để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó anh mới vòng sang, chui vào ghế lái, khởi động rồi chậm rãi chạy ra khỏi cổng biệt thự. Trên xe, Ân Giao vẫn chăm chú, lật xem bản vẽ thiết kế của mình, vừa xem vừa gọi cho Tú Lệ, không hề suy nghĩ về chuyện khi nãy. Nhưng mà anh thì khác, cảm xúc mềm mại và ấm áp truyền đến bàn tay của anh, tâm tư nhộn nhạo không yên. Anh nhìn sang, thấy nửa gương mặt trắng hồng của cô, mái tóc xoăn nhẹ, dài đến lưng như một mảng mây mềm mại, thật muốn vươn tay chạm đến. Nam Thành cố nén cảm xúc, chuyên chú nhìn về phía trước. Đến công ty, Ân Giao và Nam Thành một trước một sau đi vào thang máy, lên thẳng phòng làm việc của Tú Lệ. Thư ký thông báo chị ấy còn đang họp nên để cô vào phòng ngồi chờ. Trong một lúc ngồi chờ, thấy Nam Thành vẫn đứng bên cạnh, cô ngỏ ý bảo anh ngồi xuống. Anh đừng đứng mãi như thế, không mỏi chân sao? Tôi đã quen rồi, cô chủ nhỏ không cần phải lo cho tôi. Nè, sao anh cứ gọi tôi là cô chủ nhỏ thế? Lúc trước thì không nói, nhưng mà bây giờ tôi đã lớn, từ nhỏ đó thực sự không thích hợp nữa. Anh cùng lớn lên với tôi, cứ gọi tôi là Ân Giao, không cần phải cung kính như thế. Anh hơi cúi người xuống, để cô không phải ngẩng cao đầu nói chuyện với anh. Cô chủ, như thế không phải phép, bởi vì tôi chỉ là người làm trong nhà. Không phải anh là ân nhân cứu mạng của mẹ tôi sao? Với lại lúc nhỏ tôi hay bám lấy anh để chơi cùng, bây giờ tôi nhất định phải sửa cách xưng hô của anh mới được. Ân Giao đã muốn sửa cách xưng hô của Nam Thành từ lâu, nhưng mà mấy lần trước đề cập đến, anh vẫn không chịu thay đổi, trưng ra bộ mặt cứng nhắc và đầy quy tắc. Anh bên cô từ nhỏ tới lớn, chăm sóc cô còn kỹ hơn cả bố mẹ, có thể nói vô cùng thân thiết. Ngoài Trương Minh ra, cô còn xem anh là người anh thứ hai của mình. Suốt ngày cứ gọi cô chủ nhỏ, hết vâng, rồi cúi đầu, cô không nhịn được nữa. Nếu nhanh không sửa thì không cần phải bên cạnh tôi nữa đâu. Tôi có thể bảo với bố tìm một công việc hợp lý cho anh. Cô chủ, cô thực sự nghĩ như vậy sao? Vẫn không đổi sao? Nam Thành mím môi rồi khẽ nói. Cô Ân Giao. Cô lắc đầu chưa hài lòng. Không phải. Ân Giao. Đã lâu rồi anh chưa từng gọi thẳng tên cô như thế. Lúc nhỏ có thể tùy ý gọi, nhưng mà càng lớn, anh nhận ra khoảng cách và địa vị của hai người. Sau đó, liền tự giác gọi cô là cô chủ nhỏ. Dù cô lớn lên xinh đẹp, ngày càng thanh tú, nhưng mà trong lòng anh, cô vẫn là đứa trẻ khả ái năm xưa. Chỉ là anh muốn gọi cô khác với những người kia. Cô chủ nhỏ, quả thực chỉ có mình anh gọi cô như thế. Sau này, anh cứ gọi tôi như vậy nhé. Thực sự không được đâu, tôi không thể gọi thẳng tên cô chủ trước mặt người khác như vậy. Ân Giao suy nghĩ một vài giây. Nam Thành được người ngoài biết đến là vệ sĩ riêng của cô. Ở trước mặt bọn họ, gọi thẳng tên cô như vậy cũng có chút không hợp lý. Vậy chỉ khi có hai chúng ta, anh cứ gọi tên tôi. Được. Sự ấm áp dần lan ra trái tim của Nam Thành. Nếu cô đã ngỏ ý, anh sẽ không kháng cự. Có trời mới biết lòng anh vui như thế nào. Đã hơn 10 giờ nhưng mà Tú Lệ vẫn chưa họp xong. Ân Giao ngồi nghịch điện thoại trong phòng làm việc của chị gái, ăn quýt do Nam Thành bóc vỏ. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi. Ân Giao, đã đói bụng chưa? Cô lắc đầu, nãy giờ ăn cũng đã khá nhiều hoa quả. Cô không có cảm giác đói. Cô nhìn anh bảo. Thế còn anh, có đói bụng không? Anh cũng lắc đầu, tiếp tục bóc vỏ quýt cho cô. Một lát sau thì Tú Lệ cũng đã hợp xong. Cô ấy về phòng làm việc của mình, nằm dài trên ghế sofa than thở. Mệt chết chị rồi, em gái ơi, có gì cho chị ăn không? Ân Dao đẩy đĩa hoa quả, đã hết một nửa sang. Tú Lệ không chê bai, cầm lên một quả táo rồi cắn lấy. Để chị nghỉ ngơi một chút, rồi thảo luận với em sau. Bộ sưu tập mẫu váy dạ hội của em đâu, cho chị xem trước một lát. Cô đưa cho Tú Lệ, cô ấy lật lật mấy trang, rồi thốt lên kinh ngạc. Mẫu chính này đẹp quá đi, lấy cảm hứng từ đâu thế? Từ loại hoa hồng mới nở trong vườn đấy, chị thấy thế nào? Màu sắc đẹp chứ? Ừ, màu sắc khá sáng và hơi ngọt ngào, nhưng mà mấy cô tiểu thư con nhà giàu có thì chắc chắn sẽ thích. Phần eo này không nhất thiết phải thêm nơ đâu, cứ để tự nhiên như vậy. Trong tay của chị đúng là có một bảo bối, tháng này em được thưởng nhé. Cảm ơn chị. Tú Lệ đặt những bản thiết kế ấy sang một bên, cắn thêm một miếng táo. Bộ dạng vừa thoải mái lại vừa tùy ý, nào có giống như người đứng đầu của một công ty. Nghe nhân viên nói, lúc Tú Lệ tập trung vào công việc thì rất nghiêm túc, đôi khi còn đáng sợ, nhưng mà trước mặt người thân của mình lại trưng ra bản chất thật của bản thân. Ân Dao nhìn chị mình một lát rồi hỏi, chị có biết anh Quân Triết đang nằm viện không? Ờ, có nghe, tại đó bị sao thế? Nước xương ở cánh tay với lại trầy xước, một tuần có thể xuất viện. Em đến thăm rồi à? Dạ vâng, vừa đến sáng nay, cũng may anh ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tú Lệ đặt nửa quả táo xuống, cô ấy nhìn chằm chằm em gái. Em đừng có ôm hy vọng với tên đó nữa, Quân Triết không có thích em đâu. Cô trầm mặc không nói, Tú Lệ thở dài. Em còn nhỏ, nhan sắc thì có thừa, đừng có ôm cây ri mà đợi mãi người không thuộc về mình. Em ít dự tiệc, ít giao lưu nên không biết, dạo gần đây Quân Triết đang theo đuổi một cô gái. Ân Dao mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn chị gái. Những điều chị nói là sự thật? Chị không đùa, tâm tư của anh ta đều sớm dồn hết lên người cô gái kia. Không tặng hoa thì quà, chẳng thiếu một món, nhưng mà cô gái đó không đáng để anh ta theo đuổi. Trong lòng cô bỗng đau nhói, thật không mấy dễ chịu. Từng lời nói của Tú Lệ, mỗi câu nói ra như cứa vào trái tim của cô. Thấy gương mặt đau buồn của em gái, Tú Lệ khuyên. Vốn dĩ Quân Triết chỉ xem em là em gái thôi, đối xử với em dịu dàng một chút, em liền cho rằng đó là tình yêu hay sao? Đừng có đem hết trái tim của mình trao cho người không yêu mình, đổi lại chỉ có đau khổ thôi. Chị không muốn em buồn như thế, nhưng mà chuyện cần nói cũng phải nói, em nên chấm dứt được rồi đấy. Ân Dao khó khăn lắm mới thốt lên một vài chữ. Em đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu, nếu dễ dàng từ bỏ như vậy cũng không đến mức như ngày hôm nay. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chịu đau sớm một chút thì sau này sẽ bớt thống khổ. Em đó là bảo bối của nhà họ Trương chúng ta, chỉ cần em buông bỏ được, nhìn xung quanh một chút sẽ có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ em. Họ cũng có gia thế tốt, ngoại hình tốt, không thua kém gì Quân Triết là mấy. Em không cần phải làm khổ chính mình như vậy, ôm cái tình yêu đơn phương chỉ khiến cho bản thân ấm ức thôi. Chị đừng nói nữa. Tú Lệ nhíu mày, đi em gái này tuy dịu dàng nhưng mà đôi lúc rất ương bướng và cứng đầu. Hôm nay cô ấy phải nói cặn kẽ để Ân Dao hiểu. Chị phải nói. Nói để cho em hiểu rõ vấn đề em đang gặp phải. Dạo này chị bận quá nên không có thời gian tâm sự với em. Bây giờ chị em ta đối mặt với nhau mà nói cho rõ đi. Quân Triết và em cách nhau mấy tuổi? 7 tuổi đúng không? Chị không nói về tuổi tác, nhưng mà cuộc sống của anh ta trưởng thành hơn em nhiều. Các mối quan hệ làm ăn rắc rối. Anh ta là con một, trên vai gánh trọng trách của gia đình. Càng phải nói đến là cuộc sống của anh ta vô cùng phức tạp. Em chỉ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng, ấm áp. Nhưng mà trong giới kinh doanh thì em chưa từng thấy đúng không? Là một người có tính hiếu thắng, làm ăn hiếm khi bị thua lỗ bởi tính cách kiên quyết và độc đoán. Chỉ có anh trai của chúng ta là chơi được với anh ta, hai người đó đều gian xảo như nhau. Những điều đó trước giờ chưa có ai nói thẳng với Ân Dao, vì Tú Lệ không muốn để cho em gái lầm đường lạc bước nên mới kể hết. Còn nữa, nhiều đó chưa có hết đâu. Tháng trước anh ta nhẫn tâm đẩy nhà họ Trần đến bờ vực phá sản. Em có biết vì sao không? Ân Dao mờ mịt lắc đầu, cô có nghe tin tức nhưng mà không rõ nguyên nhân. Vì con gái nhà họ Trần dám bỏ thuốc nhằm quyến rũ được Quân Triết, cuối cùng là bị phát hiện. Nghe nói cô gái đó bị bán vào nhà chứa, không điều tra cũng đoán được là ai làm. Biểu cảm trên gương mặt Ân Dao đông cứng lại, sau đó lóe lên một tia sợ hãi, cô lắp bắp. Anh ấy nhẫn tâm với một cô gái như vậy sao? Tú Lệ kiên quyết trả lời. Ừ, còn nhiều chuyện nữa. Em không nên biết thì hơn. Tóm lại là Quân Triết ấy, không như những gì em nhìn thấy, một người thừa kế tương lai, sao có thể dịu dàng và lương thiện như vậy được? Em thấy anh trai nhà chúng ta không? Mỗi bước đi đều tính toán rất kỹ. Vị trí mà anh ấy ngồi được hiện tại phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tập đoàn nhà họ Bùi quy mô đến cỡ nào, sau này chỉ có một mình Quân Triết gánh lấy. Nếu nhà anh ta không quyết đoán và tàn nhẫn, uy danh của nhà họ Bùi sớm sẽ bị tiêu tán. Ân Dao thất thần khi nghe những lời chị gái nói. Là do cô không tìm hiểu anh ấy, hay là do cô sống trong sự bao bọc của gia đình, những âm mưu toàn tính kia cô đều không mảy may hay biết. Tú Lệ là chị của cô, nhất định sẽ không lừa gạt. Quân Triết thực sự là một người như vậy sao? Thấy Ân Dao ngồi yên bất động, Tú Lệ phất tay với Nam Thành. Anh đưa con bé về đi, đến giờ cơm trưa rồi đấy. Lúc này cô mới ngước mắt lên hỏi. Chị về ăn cùng với em nhé, được không? Chị còn bận việc, giải quyết cho xong rồi tối về. Vâng, vậy em đi trước. Đi đi, Nam Thành, nhớ lái xe cẩn thận. Lên xe trở về nhà, suốt quãng đường hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Cô mãi suy nghĩ rất nhiều về Quân Triết. Suy nghĩ về bản thân, cô không thể sống mãi dưới đôi cánh của nhà họ Trương, được che chở và bảo bọc. Cô thực sự chưa đối mặt với những trái ngược của cuộc sống, hoàn toàn chưa biết đến. Nếu cứ mãi như thế, mai sau đối mặt với nó, cô làm sao có thể ứng phó được đây? Về đến nhà, cơm được dọn lên ngay lập tức. Ân Dao ngồi trên bàn ăn rộng lớn, chỉ có một mình cô mà thôi. Cô đơn đến lạc lõng. Bố mẹ, anh trai và cả chị gái đều ở công ty. Cô thường xuyên phải ăn cơm một mình như thế. Cô cũng muốn hẹn bạn đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, nhưng mà chẳng có lấy một người bạn nào cả, vì những người bạn tiếp cận đều vì gia thế của cô. Bố biết được liền cấm cản. Duy nhất cô có một cô bạn thân tên Trân, nhưng mà cô ấy lại đang ở nước ngoài. Đôi khi trong căn nhà rộng lớn ấy chỉ có Nam Thành hay trò chuyện tâm sự với cô. Thực ra thì anh chỉ lắng nghe nhiều hơn nói, nhưng mà như thế cũng tốt, có thể khiến cho tâm trạng cô bớt nặng nề hơn. Nam Thành từ trên lầu đi xuống, đã một lúc lâu rồi mà thấy cô vẫn chưa ăn cơm xong. Anh lại gần và hỏi. Cô chủ, cơm trưa hôm nay không ngon sao? Ân Dao lắc đầu, không phải cơm không ngon, mà là do tâm trạng của cô không tốt. Đột nhiên cô muốn khám phá thế giới bên ngoài kia như thế nào. Cô vốn ít khi ra khỏi nhà, thời gian của cô đều dành cho việc thiết kế. Nam Thành, chiều chúng ta đi mua sắm nhé. Cô chủ muốn đi mua gì? Một vài chiếc váy với lại trang sức, tôi muốn đi dạo một lúc cho khuây khỏa. Được, cô chủ nghỉ trưa đi, tỉnh dậy chúng ta đi. Thường thì quần áo hay trang sức gì đó, cô không cần phải mua. Thỉnh thoảng sau khi ra mắt bộ sưu tập, Tú Lệ sẽ ôm về một đống cho cô. Trong tủ quần áo còn có cái chưa cắt mát, còn trang sức, mỹ phẩm, túi xách hay giày dép gì đó, cô đều được mẹ lựa chọn kỹ lưỡng rồi mới mua. Bản thân rất ít khi đi mua sắm, bởi cô không thiếu thứ gì cả. Chiều đó Nam Thành lái xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố. Cô đã đi dạo một hồi mà chưa thấy thứ gì ưng ý. Đột nhiên, lúc đi ngang qua cửa hàng hiệu thời trang của Tú Lệ, cô sải bước vào bên trong. Nhân viên đang xúm lại, có thể thấy là đang vây quanh một cô gái nào đó. Thấy Ân Dao và Nam Thành vào, tuy không muốn nhưng có một nhân viên tách ra đến chào hỏi cô. Trên người cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, có khoác thêm áo khoác mỏng ở bên ngoài. Tuy ăn mặc đơn giản như vậy nhưng mà không làm mất đi vẻ đẹp. Làn da trắng ngần không tùy vết, gương mặt thanh tú chỉ tô mũi son, không trang điểm cầu kỳ. Nhân viên thấy cô ăn mặc đơn điệu như vậy đi vào cửa hàng thời trang cao cấp thì mất kiên nhẫn. Vốn dĩ bọn họ đang vây quanh cô gái có gia thế kia, còn là khách VIP nên thái độ không mấy nhiệt tình cho lắm. Xin hỏi cô cần gì ạ? À? Tôi có thể giúp gì cho cô? Ân Giao hơi mỉm cười lịch sự nói. Tôi tự xem được, cô đi làm việc của mình đi. Nhân viên nọ nghe nói như vậy, liền cười rồi đi đến nơi có cô gái được chào đón nhiệt tình kia. Nam Thành hơi nhíu mày, anh nhận ra nhân viên ở đây không chào đón Ân Giao. Anh khẽ nói, chúng ta đi thôi. Cô không đáp, vươn tay định chạm vào trang phục mannequin. Đây là mẫu thiết kế cô vừa mới ra mắt, trông cũng rất đẹp. Cô vừa chạm vào thì một giọng nói vang lên. Tôi muốn lấy chiếc váy đó, mau để tôi thử một chút. Nhân viên nọ từ chỗ cô gái kia lập tức chạy tới chỗ cô Ân Giao đang đứng, không thèm đếm xỉa tới cô, hơi che người rồi lấy váy xuống từ mannequin. Xu Nịnh chạy đến chỗ cô gái đó. Dù sao có người thích trang phục mình thiết kế cho nên Ân Giao cũng không quá khó chịu. Cô đi lại xem những chiếc khác. Cô gái kia cũng đang thử váy. Một nhân viên bây giờ mới chú ý đến cô, đi lại gần và nói, quý khách, quần áo ở đây đều là hàng cao cấp, nếu không quý mua thì đừng chạm vào. Mỗi một chiếc váy, một chiếc áo ở đây đều rất đắt, nếu cô lỡ tay làm hỏng thì biết làm sao. Ân Giao nhíu mày, trên tay vẫn cầm một chiếc áo voan được thiết kế tinh tế. Cô cười nhạt, sao cô lại nói như thế? Trước khi mua tôi cũng cần nhìn xem và thử, chẳng lẽ không được sao? Nhân viên nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô, cách ăn mặc đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, khiến nhân viên nọ mất kiên nhẫn. Cô ta chỉ về phía phòng tử đồ, nơi cô gái kia vừa bước ra, trên người là chiếc váy xinh đẹp. Cô thấy vị khách kia không? Chính là khách VIP của cửa hàng chúng tôi. Thử cái nào liền mua cái đó, không kỳ kèo. Đây là cửa hàng thời trang cao cấp, liệu cô có thể mua đổi? Nhân viên đó nói xong, rồi nhìn Nam Thành đang đứng ở phía sau. Anh đấy, bảo bạn gái của mình muốn mua gì thì chọn nhanh đi, tôi sẽ cẩn thận lấy nó, hai người không nhất thiết phải động đến. Vài nhân viên khác và cô gái khách VIP kia đang nhìn về phía này như đang xem trò vui. Nam Thành đã nhịn không được nữa, cô bị người khác ức hiếp cũng không tỏ ra tức giận. Anh nhíu chặt mày hỏi nhân viên với giọng nói trầm đến đáng sợ. Quản lý ở đây đâu? Tôi muốn gặp. Nhân viên mà có thái độ với khách hàng như thế, tôi không hiểu tại sao có thể làm việc ở đây mà không bị nhắc nhở. Khách hàng là thượng đế, đó không phải là châm ngôn của các người sao? Ân Giao kéo ống tay anh. Chúng ta không mua nữa, về thôi. Lúc cô định xoay người đi thì giọng của nhân viên đó chói tai vô cùng. Khách hàng là thượng đế, phải nói đến cô gái xinh đẹp ở đằng kia. Đây không phải là nơi người tầm thường như hai người nên đến. Sợ cả nửa ngày không thấy mua gì cả. Đúng thật là làm tốn thời gian của chúng tôi. Ân Giao mở to mắt kinh ngạc. Cô chưa bao giờ thấy nhân viên hống hách như thế. Chỉ tại cô ăn mặc đơn điệu, trên người không phải thương hiệu nổi tiếng, liền bị phân biệt đối xử. Chiếc váy này là cô tự may, quả thực không phải thương hiệu nào cả. Cô rất khó tin những việc diễn ra rành rành trước mắt, không tin không được. Cô đến ghế ngồi xuống, thương hiệu thời trang của chị gái mình tuyệt đối không chứa chấp những người như vậy. Gọi quản lý ra đây, tôi muốn nói chuyện. Quản lý không có ở đây, chắc đang rất bận nên không thể tiếp đón cô được đâu. Cô gái khách VIP kia đã thanh toán xong, nhưng mà chưa có ý muốn rời đi. Ngồi uống nước ăn bánh, bộ dạng là muốn hóng chuyện. Cô ấy nói bóng gió. Cửa hàng sang trọng thế này, vậy mà mấy cô lại để ruồi mũi bay lọt vào đây. Đúng thật là làm ảnh hưởng đến tâm trạng của khách hàng đấy. Cô gái đó vừa nhìn là đoán ra được. Con nhà có điều kiện, trên người không có thứ gì là không đắt cả. Nhìn về phía Ân Giao với ánh mắt trào phúng. Cô vốn định không làm lớn chuyện, nhưng mà thế này thực sự khiến cô rất đau đầu, không chịu nổi nữa. Nam Thành lặp lại lời của cô. Gọi quản lý ra đây. Nhân viên trong cửa hàng tưởng Ân Giao làm bộ làm tịch, gọi quản lý để tố cáo. Nhưng mà tiêu chuẩn của quản lý và nhân viên ở đây đều như nhau, chỉ tiếp đón chủ đáo những khách có khả năng mua đồ ở đây. Ân Giao chán nản, ngăn lại hành động muốn tiến tới của Nam Thành, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Tú Lệ. Thật lâu mới bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy gấp gáp của chị gái. Có gì nói mau, chị còn đang bận. Chị à, trong trung tâm thương mại có phải chị có một cửa hàng khá lớn ở đây không? Tú Lệ ừ một tiếng rồi hỏi. Có chuyện gì thế? Ân Dao đưa mắt nhìn những người đang chăm chú xem cô gọi điện cho ai. Khóe môi của cô nở một nụ cười ngọt ngào. Những lời thốt ra như một quả bom đánh thẳng vào tâm lý của họ. Em chỉ muốn quản lý lại tác phong làm việc của bọn họ thôi. Mắt cao hơn trời, chẳng xem em gái nhỏ của chị ra sao cả. Cái gì? Đợi đó, chị đang ở gần đây, sẽ đến ngay. Ân Dao bình thản tắt điện thoại, cười với Nam Thành một cái. Anh khom người xuống hỏi nhỏ. Cô Lệ sẽ đến đây sao? Ừ, chị ấy đang ở đây. Chúng ta đợi thêm một lát đi. Gương mặt của những nhân viên kia liền biến sắc, lo lắng và bất an. Họ trao đổi với nhau. Từ cuộc gọi đó kết thúc, họ có cảm giác bản thân sắp gặp chuyện. Cô gái khách VIP kia vẫn ngồi hóng chuyện, muốn xem thân thế của Ân Dao thế nào. Chưa đầy 10 phút, Tú Lệ đi thẳng vào cửa hàng với cặp mắt kinh sợ của nhân viên. Đừng nói là Ân Dao gọi người đến nhé. Nhân viên lễ phép chào Tú Lệ một tiếng sếp. Cô ấy vừa liếc một cái, đã thấy em gái mình và Nam Thành. Không do dự đi đến và ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt. Ai? Bước lên trước cho tôi hỏi chuyện. Mấy nhân viên thấy tình hình không ổn, dây thần kinh căng thẳng, đến cùng cực. Người vừa rồi chế giễu và không tôn trọng Ân Dao đứng lên phía trước, hơi cúi đầu. Sếp, tôi... Tú Lệ nhíu mày nhìn cô ta. Có biết đây là ai không? Cô ta lắc đầu. Làm sao biết được khách hàng này là ai chứ? Đã vào cửa hàng của chúng ta, đương nhiên là khách. Cô nói xem, cô vừa rồi đã làm ra những gì, kể lại hay là muốn tôi xem camera? Cô ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía những nhân viên còn lại. Nhưng mà chuyện cô ta gây ra thì phải gánh lấy hậu quả. Giờ này chẳng ai có thể cứu được. Chân cô ta như muốn nhũn ra, lắp bắp, không nói thành tiếng. Tú Lệ không nhiều lời, đi đến quầy mở máy tính xem camera. Xem xong thì sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhìn sang chỗ ngồi phía sau, nở nụ cười nhạt. Chào Linh Ý, cô có nhã hứng ngồi đây hóng chuyện của cửa hàng chúng tôi sao? Không phải đã mua đồ xong rồi sao? Người khách VIP đó tên là Linh Ý. Nghe Tú Lệ nhắc đến tên của mình, liền cất giọng chào lịch sự. Chị Tú Lệ, tại em đi dạo với mua sắm hơi mệt, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Thôi, em không làm việc đến chị nữa, em xin phép về trước. Ừ, nếu tôi nhớ không nhầm, cô là người tranh chiếc váy trên con mannequin đó với em gái tôi. Còn nói rùi mũi gì đó, cô thấy trong cửa hàng của tôi có mấy con đó sao? Hay là nhìn thấy ai chướng mắt? Từ em gái thốt ra từ miệng Tú Lệ, thì mọi người ở đây liền biết thân phận của Ân Dao, là cô con gái út của nhà họ Trương. Sắc mặt Linh Ý trở nên gượng gạo. Cô út này ít khi lộ diện ra bên ngoài nên cô ấy không biết. Vừa rồi hùa theo nhân viên ở đây, bây giờ bị chủ tịch cạch mặt. Cô ấy đứng lên, khẽ mỉm cười rồi nói. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, chứ em không có ý gì cả. Chị Tú Lệ, em xin phép về trước nhé. Tú Lệ đứng chắn trước mặt Linh Ý, nhếch môi nói. 1/3 quần áo ở đây đều do em gái tôi thiết kế. Chiếc váy mà cô vừa mua trùng hợp nằm trong số đó. Bây giờ tôi tính thế này, nếu như cô muốn sau này vẫn có thể mua trang phục thương hiệu của tôi thì nên xin lỗi em gái tôi một tiếng, cô thấy thế nào? Linh Ý mím môi, đưa mắt nhìn về phía Ân Dao đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế xem chuyện. Cô ấy quả thực rất thích thương hiệu này, cả năm nay cũng mua không ít. Vừa rồi có phần không đúng nên Linh Ý hướng về phía Ân Dao nói. Thật xin lỗi cô Ân Dao, vừa rồi tôi cũng có những lời mạo phạm đến cô. Mong cô có thể mềm lòng không tính toán. Ân Dao gật đầu nhận lời xin lỗi của Linh Ý. Chỉ là hiểu lầm thôi, chị cũng không cần đặt nặng chuyện này đâu. Tôi về trước đây. Sau khi Linh Ý về, bây giờ Tú Lệ mới đưa mắt nhìn về phía nhân viên kia, lạnh nhạt nói. Cô bị đuổi việc, sau này sẽ không được nhận vào làm việc ở thương hiệu của tôi nữa. Quản lý nơi này đâu? Trong giờ làm việc lại biến đi đâu mất dạng. Gọi về gấp, rồi viết bản kiểm điểm cho tôi, cắt thưởng tháng này. Còn nữa, sau này tôi mà phát hiện còn ai hành xử như thế, kết cục sẽ như người kia, lập tức đuổi việc. Nhân viên nọ sắc mặt tái đi, vất vả lắm mới xin vào đây làm việc.

lên xe và về nhà. Xe vừa chạy vào trong sân đã thấy xe của Trương Minh. Hôm nay anh ấy về sớm hơn mọi người thì phải. Anh ấy vừa bước xuống xe, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi Nam Thành mở cửa cho cô, vừa ra ngoài liền nghe được giọng nói như đang kiềm chế giận dữ của anh trai. Rốt cuộc là em có lương tâm hay không? Dày vò tôi như thế còn chưa đủ sao? Trương Minh im lặng một lúc, hình như đang nghe người kia nói chuyện. Lát sau anh ấy cười khổ, đập mạnh điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ tan. Ân Dao giật bắn cả mình. Cô chưa bao giờ thấy anh trai tức giận như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấp úng lên tiếng. Anh! Trương Minh xoay người lại, ý giận trên mặt chưa tan. Em đi đâu về thế? Em đi dạo một chút, anh đừng tức giận như thế, sẽ không tốt. Ừ, đi vào nhà đi, buổi tối đừng gọi anh xuống ăn cơm, không có tâm trạng. Nói rồi Trương Minh đi thẳng vào trong nhà, cô ngơ ngác nhìn Nam Thành. Anh nhún vai, tỏ vẻ không biết gì, hai người cũng đi vào trong. Anh xuống bếp, nói gì đó với chú Tám quản gia, còn cô thì về phòng tắm một lát. Ân Dao đặt con gấu bông màu vàng trên đầu tủ. Cô lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Vừa rồi ăn hơi nhiều nên bụng có hơi khó chịu. Chắc là như lời của Nam Thành nói, khó tiêu. Tắm xong cô ra ngoài, lấy máy sấy sấy khô tóc rồi mang tất vào, kẻo lát nữa lại bị Nam Thành nhắc nhở. Xong hết mọi thứ, cô nằm sấp trên giường, nghịch điện thoại. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng mạnh như sắp rớt ra, khiến cô giật bắn mình. Hình như là âm thanh đó truyền đến từ phòng của Trương Minh. Cô vội vàng xuống giường, mở cửa ra xem có chuyện gì. Loáng thoáng nghe được giọng nói của anh trai bên dưới cầu thang. Linh ý, tốt nhất em nên biết hiện tại em đang là bạn gái của ai. Đợi yên ở đó, tôi sẽ đến nói chuyện với em. Trương Minh có tới hai cái điện thoại, vừa đẩy đập gãy một cái. Chắc chắn bây giờ lấy cái còn lại để gọi. Ân Dao vừa xuống nhà thì chiếc xe hơi màu đen của anh trai đã lao thẳng ra khỏi cổng. Cô nhíu mày nhìn theo, lo lắng cho anh trai đã gặp phải chuyện gì đó. Khi nãy cô nghe được anh ấy nói rằng người trong điện thoại là Linh Ý. Còn cái gì mà là bạn gái? Linh Ý, cô gái lúc chiều gặp ở cửa hàng thời trang, là bạn gái của anh trai sao? Nam Thành đứng sau lưng cô, hướng mắt nhìn ra cổng. Anh Minh hình như đang rất giận dữ. Anh có biết anh tôi đi đâu không? Tôi không biết, sắp đến giờ cơm, lát nữa tôi sẽ gọi. Ông bà chủ bảo rằng hôm nay sẽ về trễ nên không cần phải đợi. Tôi biết rồi. Trương Minh lái xe phóng nhanh trên đường lớn, gấp gáp chạy đến bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh, đã thấy Quân Triết cười cười nói với Linh Ý. Anh ấy đi vào bên trong, nhếch môi. Đi thăm bệnh mà có thể nói chuyện lâu như vậy sao? Linh Ý cười ngọt ngào, hướng về phía Trương Minh và nói. Không phải nhà em với nhà anh Quân Triết hợp tác làm ăn với nhau sao? Bố mẹ bảo em nên hỏi thăm anh ấy nhiều một chút. Có thế thôi mà anh đã làm ầm lên rồi. Trương Minh nhíu mày nhìn về phía bạn thân của mình. Vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi đưa cô ấy đi trước. Quân Triết gật đầu. Sau khi hai người họ đi khỏi, khóe môi dâng lên một nụ cười đắc ý. Trương Minh kéo Linh Ý ra xe, ấn cô ấy vào ghế lái phụ. Anh ấy không đóng cửa lại, cứ thế đứng chắn ở bên ngoài, tha thiết nói. Chúng ta kết hôn được hay không? Anh không thể chờ nổi nữa. Linh Ý sửng sốt một phen, cô ấy vội vàng nói. Em còn đang để tang bà, chúng ta không thể kết hôn nhanh như vậy được. Là do để tang hay là em không yêu anh? Có phải em để tâm đến Quân Triết hay không? Anh nói gì thế? Không phải chúng ta đang quen nhau sao? Em yêu anh kia mà, anh không nhận ra sao? Trương Minh phì cười, nhưng mà nụ cười đó của anh ấy không có chút vui vẻ. Yêu? Là do tình yêu của anh dành cho em quá lớn, nên anh không cảm nhận được tình yêu của em, hay là em không hề yêu anh? Trong lòng Linh Ý chợt bất an, cô ấy nắm lấy tay của Trương Minh. Anh đừng có nói như vậy, em thực sự yêu anh. Minh à, em vẫn chưa ăn tối. Anh đưa em đi ăn có được không? Nói rồi cô ấy rướng người lên, hôn nhẹ đôi môi của Trương Minh. Anh ấy thở dài một cách bất lực. Được rồi, em muốn ăn gì? Đưa em đi ăn đồ Pháp nhé. Ừ. Sau này em đừng tìm cách giày vò anh nữa.